chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 491 xông tới hôn một cái. Cái này là không thể nào đi. Cô chỉ giới thiệu một người bạn mới quen cho anh thôi mà. Thay bằng ở đây đoán mò thì không bằng thử dò xét thì sẽ biết. Con ngươi Ninh Tịch xoay tròn bốt đại nhân, anh biết tôi với Thượng Trạch quen nhau thế nào không? Ninh Tịch vừa nói vừa nhân cơ hội nhìn lén biểu cảm của Lục Đình Kiêu, ôi kìa! Đúng là! Đang ghen thật kìa! Nhìn khuôn mặt đen đến độ không che giấu được của Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch đỡ chán, đúng là có chút sở khóc sở cười. Hình tượng của Lục Đình Kiêu trong lòng cô là một người cao quý vĩ đại, vừa uy vũ vừa ngang ngược, thành thục, chứng trạc. Một người thế này mà lại ăn dấm thì quả thật là điều Ninh Tịch chưa bao giờ nghĩ đến. Được rồi, là lỗi do cô quên mất khuôn mặt xinh đẹp của cung thượng trạch rất được con gái yêu thích. Như thế nào Lục Đình Kiêu nửa muốn biết nửa không, sắc mặt vô cùng phức tạp. Ninh Tịch nâng cằm, vẻ mặt của Đại Ma Vương càng nhìn càng thấy đáng yêu, thật muốn nhào tới hôn một cách là tôi nhặt được cậu ta trên đường đấy. Nhặt được. Đúng vậy ha ha, không ngờ đúng không? Cung Thượng Trạch ngồi ở ghế phó lái nghe được đối thoại của hai người bọn họ thì cười nói nếu không nhờ tiểu tịch thì bây giờ tôi vẫn là tên ăn xin ở Los Angeles rồi. Nghe đến đây, Lục Đình Kiêu với Trình Phong có chút bất ngờ. Nhất là Trình Phong trong đầu cậu ta còn đang tưởng tượng đến cuộc gặp gỡ hai người cùng quê nơi xứ người rồi yêu nhau, cuối cùng cả hai cùng nhau trở về nước các kiểu, hoàn toàn không ngờ đến trường hợp thần kỳ như này. Quả nhiên không thể dùng suy nghĩ bình thường của nhân loại mà suy đoán bà chủ. Thấy Lục Đình Kiêu đã rời đi sự chú ý, Ninh Tịch bắt đầu giải thích toàn bộ quá trình sau khi quay quảng cáo kết thúc. Tôi định đi dạo phố mua chút đồ. Nhưng mà vừa mặc bộ đồ mới mua chưa được bao lâu thì đã có một tên ăn mày đứng trước mặt tôi nói xấu vơ, lơ, khiến tôi giận điên lên được. Ninh Tịch kể lại cặn kẽ câu chuyện cho Lục Đình Kiêu bằng một cách cực kỳ sống động, mà Lục Đình Kiêu cũng chẳng còn chút khó chịu nào mà kiên nhẫn lắng nghe cô từ đầu đến cuối. Toàn bộ quá trình đều một bộ nghiêm túc lắng nghe và kịp thời đưa ra câu hỏi rất đúng lúc. Cũng thỉnh thoảng kéo cung thượng trạch nói mấy câu. Bầu không khí trong xe lập tức từ mùa đông biến thành mùa xuân. Trình Phong thở phào một cái, nguy cơ giải trừ, lý trí của ông chủ rốt cuộc cũng online. Chuyện chính là như thế cho nên cung thượng trạch không chỉ là bạn mới quen mà cũng là đối tượng hợp tác trong tương lai của tôi. Hai người bọn tôi quyết định lập một công ty thời trang, tôi bỏ tiền, anh ta xuất lực. Nghe đến đây thần kinh căng thẳng của Lục Đình Kiêu rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, khó trách hai người họ lại về nước cùng nhau. Sao tự dưng nghĩ đến việc mở công ty Lục Đình Kiêu hỏi? Cái này. Đương nhiên là vì anh đó. Trừ làm diễn viên ra thì đương nhiên cô cũng có những mục tiêu vĩ đại khác, đây còn không phải do anh ban tặng sao? Ninh Tịch nghĩ một chút sau đó trả lời cũng không phải đột nhiên. Trước kia cũng có ý định này rồi vừa hay lần này mới nhận được cát xê đại diện thì nhặt được nhà thiết kế tôi hâm mộ đây đúng là ý trời. Chính cô cũng tự cảm thấy mình quá may mắn. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 492 có phải tiểu bảo xảy ra chuyện gì hay không? Hai mắt Ninh Tịch lấp lánh nhìn Lục Đình Kiêu thật thần kỳ tôi phát hiện bắt đầu từ lúc tôi gặp bốt đại nhân và tiểu bảo thì tôi cực kỳ may mắn, làm cái gì cũng rất thuận lợi hai người chính là phúc tinh của tôi một người là tiểu phúc tinh một người là đại phúc tinh. Lục Đình Kiêu không khỏi bật cười thế à. Trình Phong lệ tràn bờ mi bà chủ thật lợi hại ông chủ bị chọc cười rồi. Bởi vì cung thượng trạch không có chỗ đặt chân ở đế đô nên Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu tìm một khách sạn nào đó gần châu Giang đế cảnh rồi ném cậu ta vào. Ninh Tịch đứng ở cửa vẫy vẫy tay thượng trạch, tôi đi trước nhé nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi sẽ đến tìm cậu rồi đi mua đồ cho cậu quần áo, di động, laptop. Có gì cần nữa thì đến lúc đó lại xem.

ngay cả nói cũng không nên lời, cứ hu hu hu mãi chẳng biết đang nói cái gì. Trái tim của Lục Đình Kiêu bị nước mắt của cô làm cho tan nát, anh không biết giấu người khác nên chỉ có thể ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ từ tóc tới tấm lưng của cô, biết thế này không nói cho em còn hơn. Phía trước, Trình Phong đang lái xe cũng sợ đến mức khó mà diễn tả bằng lời được. Không chỉ khiếp sợ vì một cô gái mạnh mẽ như Ninh Tịch cũng lại có một mặt yếu ớt như vậy, mà điều đáng sợ hơn là bốt của cậu cũng có một mặt dịu dàng như thế. Hôm nay cậu ta được khai sáng rất nhiều thứ. Không khí giữa hai người thật giống như một đôi vợ chồng đang lo lắng cho con trai bảo bối. Không có chút cảm giác không thích hợp nào. Ninh Tịch lúc này cũng hối hận đến độ xanh mặt, tại sao lần trước đưa Lục Đình Kiêu về chỉ gặp Tiểu Bảo một chút đã vội đi, tại sao không quan tâm Tiểu Bảo hơn một chút, tại sao da mặt cô không dày hơn một chút chứ? Sau một hồi khóc rất lâu, Ninh Tịch mới khôi phục một chút bình tĩnh. Lục Đình Kiêu, anh đừng giấu tôi nhất định phải biết. Lục Đình Kiêu, vậy em phải hứa không được khóc. Ninh Tịch, tôi không dám hứa. Lục Đình Kiêu đỡ chán, cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Anh cố gắng dùng giọng uyển chuyển nhất để nói với cô, thật ra chỉ là bệnh cũ, bắt đầu từ sau khi Tiểu Bảo xảy ra chuyện thì cách một thời gian sẽ tái phát một lần, triệu chứng chỉ là sốt cao nhưng rất khác với cơn sốt bình thường. Thằng bé sẽ sốt cao không giảm, không cách nào hạ sốt được. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 494 so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Ninh Tịch hoảng sợ, tại sao lại có thể như vậy? Lục Đình Kiêu vội vàng trấn an, cách một thời gian sẽ tái phát một lần, nhưng đã hơn nửa năm Tiểu Bảo không như thế rồi, chắc lần này cũng chỉ lên cơn sốt bình thường thôi, em đừng khẩn trương như thế. Ninh Tịch biết chắc rằng đây không phải chỉ đơn giản là lên cơn sốt bình thường, nếu không vừa nãy giọng của Lục Đình Kiêu sẽ không như thế. Trình Phong dừng xe, Ninh Tịch đột nhiên ra lệnh. Trình Phong tự hiểu giấu cho không nghe lời bốt nhưng chắc chắn phải nghe lời vợ bốt, vì vậy rất ngoan ngoãn tấp xe vào bên đường. Ninh tiểu thư, có chuyện gì vậy? Ninh Tịch không lên tiếng, mở cửa xuống xe. Sau đó lại đi tới mở cửa ghế lái anh xuống, ra phía sau ngồi. Dạ, Trình Phong ngô người. Nhưng mà Ninh Tịch đã không đợi kịp, xách cổ áo anh chàng nhét thẳng vào ghế sau rồi tự mình ngồi vào ghế lái đạp ga. Vù một tiếng, chiếc xe rú lên rồi phóng đi như một mũi tên rời khỏi dây cung. Trình Phong phản ứng không kịp. Sợ đến tim cũng rớt ra ngoài, liền vội vàng vàng túm lấy tay nắm trên trần xe, hoảng sợ nhìn cô gái đang ngồi trên ghế lái. Rõ ràng một giây trước vẫn còn là con thỏ nhỏ khóc lóc sướt mướt, thế quái nào trong nháy mắt đã biến thành nữ hoàng tốc độ thế này. Chậm lại một chút được không? Lục Đình Kiêu nhìn vợ mình đang phóng xe điên cuồng, tính mở miệng nói nhưng cuối cũng chỉ im lặng, thôi kệ, điên thì cứ điên đi, để cô phát tiết một chút cũng tốt. Chiếc xe vượt qua hàng loạt những chiếc xe khác trên đường, phóng thẳng, bẻ cua. Trình Phong sắp ới ra cả mật xanh mật vàng cầu cứu nhìn bốt đại nhân đang ngồi bên cạnh, hy vọng anh có thể khuyên nhủ một chút, ai mà ngờ trong mắt bốt đại nhân chỉ có dung túng và cưng chiều. Một lát sau, chiếc xe đã đến trước cửa Lục Trạch và vẫn duy trì tốc độ 400 mã lực một. Mắt thấy chiếc xe sắp tông thẳng vào cửa, Trình Phong nhắm mắt chấp nhận sự thật, không dám nhìn. Một mã lực xe có mã lực càng lớn, thời gian khởi động và tốc độ di chuyển càng nhanh. Một giây kế tiếp, Ninh Tịch phanh gấp, chiếc xe cách cánh cửa đúng nửa mét thì vững vàng dừng lại. Vừa dừng xe, Ninh Tịch lập tức nghiêng đầu dục Lục Đình Kiêu, anh mau vào đi. Được, em ở đây chờ tôi. Lục Đình Kiêu xuống xe, bước nhanh về phía đèn đuốc sáng trưng. Ở ghế sau, Trình Phong cơ hồ là bò xuống xe, vừa đặt chân xuống đã vội vàng vịn một gốc cây nôn đến nghiêng lệch trời đất. Trong phòng khách, tất cả mọi người làm đều đang nơm nớp lo sợ, Lục Sùng Sơn thì lo âu. Nhan Như Ý thì khóc sưng cả hai con mắt.